cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng còi xe vọng lại từ con phố náo nhiệt trước khách sạn. Lẫn trong đó là giọng nói chuyện rôm rả của người qua đường và tiếng dao lảnh lót của những tiểu thương. Trong vòng tay ấm áp của Viên Phi, Dương Hồng Quyên khẽ cựa mình, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ. Cô dụi nhẹ vào lồng ngực anh, giọng khàn khàn khe khẽ. Ôn quá đi mất, Viên Phi cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trong lòng. Em bị đánh thức sao? Phòng này cửa sổ hướng ra đường lớn, đóng lại rồi mà vẫn không cách âm được. Dương Hồng Quyên lúc này mềm mại và lười biếng như một chú mèo nhỏ. Cô khẽ hừ hai tiếng, giọng điệu mang theo sự nũng nịu. Em buồn ngủ quá, nếu em còn buồn ngủ, cứ ngủ thêm chút nữa. Giọng Viên Phi trầm ấm vang lên. Dương Hồng Quyên khẽ nhíu mày, mắt vẫn khép hờ. Mấy giờ rồi? Khi nào thì mình cần phải trả phòng thế anh? Đã qua giờ trả phòng rồi. Viên Phi thản nhiên đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Dương Hồng Quyên khẽ động mi, cơn buồn ngủ tan biến trong chớp mắt. Anh nói gì cơ? Cô bật dậy, giọng mang theo sự kinh ngạc tột độ. Đã quá giờ trả phòng rồi sao? Viên Phi bình thản gật đầu. Sắc mặt Dương Hồng Quyên thoáng tái đi. Vậy, chẳng phải sẽ bị tính thêm một đêm tiền phòng sao? Ánh mắt Viên Phi không đổi, giọng điệu kiên định, vậy thì ở lại thêm một ngày. Dương Hồng Quyên khựng lại, ngơ ngác nhìn anh. Viên Phi nói, em cứ ngủ tiếp đi. Một lát nữa anh sẽ xuống làm thủ tục nhận phòng thêm một đêm nữa. Dương Hồng Quyên ngẩn người, đôi môi hé mở, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó. Viên Phi nhìn cô, khóe miệng cong lên ý cười. Được nghỉ tận 7 ngày, giờ mà bỏ lỡ 5 ngày còn lại thì tiếc lắm. Phải đi đâu đó chơi thôi, nếu như không phải bận tâm đến tiền thuê phòng. Dương Hồng Quyên dè dặt nói, trong giọng có chút mong đợi. Tiền thì anh vẫn còn đủ, em không cần phải lo đâu. Viên Phi nhẹ nhàng xoa đầu cô, mọi khoản chi phí cho chuyến đi, đến cả tiền phòng, đều do Viên Phi chu toàn. Dương Hồng Quyên ban đầu muốn san sẻ gánh nặng, nhưng trước sự chu đáo của anh, cô chỉ biết khẽ gật đầu. Vậy là, Viên Phi quyết định nán lại thêm một đêm nữa. Chờ đến khi Dương Hồng Quyên đã nghỉ ngơi thật kỹ, hai người mới thong thả rời khách sạn. Buổi chiều dần muộn, dạ dày cả hai réo rắt dẫn lối họ đến con phố ẩm thực nhộn nhịp, no nê những món ngon. Họ lại kéo nhau sang khu vui chơi gần đó. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Thế là, chẳng còn dáng vẻ người lớn, họ hồn nhiên như những đứa trẻ, cùng nhau la hét trên chiếc thuyền hải tặc, cười nghiêng ngả trên vòng xoay ngựa gỗ, và thích thú vẫy vùng trong trò chơi trôi giạt. Thật lòng mà nói, em chưa bao giờ thử những trò như thế này. Dương Hồng Quyên vừa được dòng nước vỗ về, toàn thân ướt át nhưng ánh mắt lại lấp lánh một niềm vui lạ lẫm. Viên Phi khẽ lau giọt nước còn đọng trên mi, giọng trầm khàn, anh cũng vậy. Cả hai say mê tận hưởng, đến khi nhận ra thì bóng tối đã bao trùm. Họ trở về khách sạn với cơ thể rã rời, tìm đến nhau như một lẽ tự nhiên. Chỉ cần một ánh mắt chạm nhau, hơi thở nóng rực đã lan tỏa, xua tan mọi mệt nhọc, vượt qua ranh giới của những điều quen thuộc, nếm trải dư vị mới mẻ. Tuổi trẻ và khát khao trong họ bùng cháy chỉ từ một đốm lửa nhỏ. Sau đêm ngọt ngào kéo dài thêm ấy, họ mới lưu luyến trở lại trường. 7 ngày nghỉ tiếp theo trôi qua yên bình trong vòng tay của mái trường. Bước chân trở lại giảng đường mang theo bao đổi thay bất ngờ. Quan Triết và Lưu Tư Vũ đã trở thành một đôi tình nhân. Nhưng cú sốc lớn nhất với Dương Hồng Quyên lại đến từ chuyện của Trương Miểu Miểu và Lý Sơn Sơn. Đây là một kết hợp mà cô chưa từng dám nghĩ tới. Lúc này, cô mới ngỡ ngàng nhận ra chuyến về nhà kia của Trương Miểu Miểu chỉ là một màn kịch. Hóa ra người con gái Lý Sơn Sơn luôn dõi theo lại chính là cô bạn thân của mình. mối tình của họ đã lặng lẽ đơm hoa từ những ngày đông cùng nhau cầm chổi quét tuyết. Các cậu ai cũng có người yêu hết rồi. Phòng này chỉ còn mỗi mình tớ thôi sao? Hứa Đồng thở dài, cánh cửa đại học rộng mở với vô vàn lựa chọn. Nhưng Dương Hồng Quyên vẫn đặt học vấn lên hàng đầu. Quyết định chọn tiếng phổ thông. Cô đã dành thời gian và tâm huyết để ngôn ngữ này trở nên trôi chảy như dòng chảy tự nhiên. Viên Phi nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc ấy. Anh khẽ gợi ý cô nên thử sức với các cấp độ cao hơn. Ý tưởng này thoáng qua nhưng lại khiến Dương Hồng Quyên cảm thấy đầy hứng thú. Thế là, cô đăng ký tham gia kỳ kiểm tra trình độ. Cùng sánh bước với cô trên hành trình này còn có Lưu Tư Vũ. Kết quả cuộc thi của Lưu Tư Vũ đến nhanh như một cơn gió xuân. Mang theo tấm giấy chứng nhận hạng nhì rạng rỡ. Trái lại, thông tin về Dương Hồng Quyên vẫn biệt tăm, gieo vào lòng cô một nỗi bất an day dứt. Đến lớp học lên kế hoạch quảng cáo và sáng tạo, tâm trí cô vẫn treo lơ lửng nơi vô định, ánh mắt chẳng thể tập trung. Giờ giải lao, Trần Mỹ Tình lướt qua chỗ ngồi của Dương Hồng Quyên, ánh mắt thoáng chút dò xét. Tiếng phổ thông của cậu qua cấp mấy rồi? Giọng điệu mang theo vài phần tò mò. Dương Hồng Quyên khép chặt lòng mình, chẳng buồn đáp lời. Viên Phi đứng trên bục giảng, cùng giáo sư trao đổi về dự án quảng cáo. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, giáo sư khẽ mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa sự quan tâm. Cô bạn gái nhỏ của em hôm nay có vẻ không vui thì phải. Mọi khi em ấy đều rất chăm chú nghe giảng, nhưng buổi học này lại thấy em ấy hơi sao nhãng, nét mặt có chút buồn. Bạn gái nhỏ, Viên Phi khẽ ho một tiếng, đáp, vâng, em biết rồi à, em làm em ấy giận sao? Giáo sư hỏi, giọng mang theo ý trêu chọc, bỏ ngoài tai ánh nhìn đầy tò mò của giáo sư. Viên Phi vội vàng buông một câu, không có đâu à, anh gần như ngay lập tức xoay người bỏ đi. Khi đã quay lưng, Viên Phi ngẩng đầu nhìn về phía cuối tầm mắt, Dương Hồng Quyên đang đứng đó. Một tay chống lên trán, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh bước đến, dừng lại đối diện cô. Khẽ gọi, Dương Hồng Quyên. Dương Hồng Quyên chậm rãi xoay người. Đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Viên Phi. Rớt rồi thì sao? Giọng Viên Phi trầm xuống. Mang theo chút bất đắc dĩ nhưng vẫn đầy kiên nhẫn. Chuyện nhỏ thôi mà, lần sau mình cố gắng lại là được mà em. Khóe môi Dương Hồng Quyên mím chặt thành một đường thẳng, cả người tỏa ra sự chán nản rõ rệt. Hay là để anh ôm em một cái nhé, liệu có làm cho em đỡ buồn hơn chút nào không nhỉ? Viên Phi khẽ hỏi, sự dịu dàng bất ngờ khiến cả phòng học xôn xao. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, vài nụ cười ẩn ý xuất hiện, thậm chí có người còn khẽ huých vai nhau. Thì thầm bàn tán về màn dỗ dành này. Cách chương.